Chương 1721, chương 1725, Thanh Long. Long Tuyết Di hai tay chống nạnh, chu miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem cái kia ông bụng cười cười to lão đầu nhi. Lão Thanh Trùng, ngươi cười đủ không có, ta năm đó không phải là đem Thiên Long kiếm cướp đến tay mà thôi sao, ngươi bây giờ không cần phải hận ta như vậy à, có cái cơ hội liền của trách ta. Long Tuyết Di kiều hừ một tiếng, hung hăng dẫm lão nhân kia một cước. Trầm Tường hiện tại có thể để xác định, cái này lão Thanh Trùng chính là Thanh Long. Long Tuyết Di đã từng nói qua, năm đó nàng đã từng cùng Thanh Long tranh đoạt qua Thất Long Thánh Kiếm đứng đầu Thiên Long Kiếm. Đúng vậy, năm đó bị ngươi tiểu nha đầu này cướp đi Thiên Long Kiếm, ta phi thường không phục, lúc trước ta đều nghẹn lấy cơn tức này, bất quá trông thấy ngươi bây giờ bộ dáng này về sau, ha ha, Thanh Long lại không có tim không có phổi cười rộ lên, năm đó Thiên Long Đại Đế, vậy mà chán nản đến liền thần cách cũng không có. Long Tuyết Di bị tức được cái kia cao ngất lồng ngực không ngừng phập phồng, sinh khí quy sinh khí. Nhưng nàng cũng không phải quá chán ghét cái này Thanh Long. Tốt rồi, ta liền không chê cười ngươi rồi. Ngươi cùng tiểu quỷ này là như thế nào quan hệ? Chẳng lẽ ngươi ý định mượn nhờ tiểu quỷ này Đông Sơn tái khởi sao? Bất quá nói trở lại, cái này nói không chừng rất có thể. Hắn tu luyện thiên luyện chi thuật liền không giống bình thường. Thanh Long thần sắc có chút nghiêm túc, nhìn xem nằm trên mặt đất Trầm Tường. Long Tuyết Di kiều cả giận nói, lão Thanh Trùng, ngươi đem hắn đã thương, ngươi muốn bồi thường hắn, nếu không ta sẽ không để cho ngươi yên. Thanh Long sờ lên cái cầm cái kia chà xác chậm râu, cười nói, ai bảo hắn yếu như vậy đâu rồi, tùy tiện vài cái tử liền biến thành như vậy, trách không được ta. Trông thấy Long Tuyết Di cái kia tức giận bộ dáng, Thanh Long ha ha cười cười, tốt rồi, ngươi muốn ta như thế nào đền bù tổn thất hắn, thần tiễn sao, ta có thể một cái đều không có, ta hiện tại một nghèo hai trắng, ngoại trừ cái thanh này lão già khòm, cái gì cũng không có. Long Tuyết Di hai tay ôm ngực, ngươi bây giờ thế nhưng mà thần Long rồi, ngươi Long Lân khẳng định rất không tồi. Làm cho chừng 100-200 phiến Long Lân a. Thanh Long ha ha cười nói, phải hay là không muốn ta thuận tiện rút một hai điều gân lông, lại phóng mấy thùng Long huyết cho ngươi nha. Nếu như có thể, cái kia không còn gì tốt hơn. Long Tuyết Di nói ra, nằm mơ, của ta Long Lân có thể quý giá lắm. Thanh Long hừ một tiếng, nếu không như vậy, ta giúp hắn nhanh lên đem tổn thương chữa cho tốt, sau đó lại cho ngươi một điểm trứng gà. Nghe được có ăn, Long Tuyết Di trong nội tâm lập tức tâm hoa nộ phát, vội vàng hỏi, phải hay là không thần quả cái gì hay sao? Liền thánh quả, yêu muốn hay không, thần quả, ta cũng muốn ăn, ta thật nhiều năm đều chưa thấy qua rồi. Thanh Long nói xong, bàn tay đối với Trầm Tường, phóng xuất ra một hồi màu xanh nhạt vòng ánh sáng bảo vệ bao phủ Trầm Tường thân thể. Trầm Tường thân thể bốn phía đột nhiên tiếp tục một mảnh bọt nước, xem ra giống như là bọt nước, nhưng Trầm Tường nhìn ra được đây là một loại mắt thường có thể thấy được sinh mệnh lực lượng, đại lượng bọt nước chui vào trong cơ thể của hắn, hắn chỉ cảm giác mình nguyên bản bị thương rất nghiêm trọng thân thể, khôi phục được phi thường cực nhanh. Chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ, Trầm Tường liền khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu, mà ngay cả Long Tuyết Di đều cảm thấy khiếp sợ, bởi vì tại nàng xem ra, Trầm Tường thương thế không có 10 ngày nửa tháng là hảo bất khởi lai đấy. Đây là đưa cho ngươi, Thanh Long xuất ra một đại cái sọt tuyết ngọc y hệt quả đào, những này thánh đào luyện đan giá trị không cao, bất quá bắt đầu ăn rất tốt, có lẽ đủ ngươi tăng lên không ít thực lực. Long Tuyết Di lập tức kiều cười rộ lên, lão Thanh Trùng, ngươi coi như có chút lương tâm nha, bất quá không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên được nhanh như vậy, đem năm đó một nhóm lớn bằng hữu cũ đều vung đến đằng sau đi. Thanh Long thở dài nói, cái này lại có làm được cái gì, ta hiện tại còn không phải tù nhân sao. Trầm Tường lúc này có thể đứng lên rồi, hắn bị Thanh Long không hiểu thấu đã thương, vốn trong lòng cũng không có thiếu oán niệm, bất quá Thanh Long lúc này thời điểm lại đột nhiên đối với hắn xin lỗi, cái này lại để cho hắn có chút ngu ngơ. Chàng trai, thật sự là xin lỗi nha, ta còn tưởng rằng lại có một ít không cảm thấy được gia hỏa đến chỗ của ta quấy rối, cho nên ta mới ra tay, xin hãy tha lỗi. Thanh Long đối với Trầm Tường cười tủm tỉm nói, cái này, được rồi, dù sao ta hiện tại cũng không rất tốt ư. Trầm Tường tiếp nhận Thanh Long xin lỗi, đối với loại này viễn cổ cấp cường giả, hắn đều phi thường kính nể, huống chi hắn Thanh Long đồ ma đao cùng với cái này Thanh Long có lớn lao quan hệ. Thanh Long tiền bối, trước khi Chu Tước tiền bối tiến đến, phải hay là không ngươi giúp nàng đi ra ngoài hay sao? Trầm Tường hỏi, hắn sau khi đi vào, biết rõ tại đây đối với không gian có phi thường đại giam cầm, Chu Tước có thể đi ra ngoài cũng không phải ngẫu nhiên. Đúng vậy, nàng lầm xong tại đây, ta cũng là dùng không nhỏ sức lực mới giúp nàng đi ra ngoài đấy, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy mặt khác một vị bằng hữu cũ. Thanh Long nhìn xem Long Tuyết Di, giật giật Long Tuyết Di tóc, nghe nói tiểu nha đầu này năm đó chết rồi, lúc ấy ta còn thương tâm một bả, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại có thể trông thấy nàng vui vẻ đấy, ta hay vẫn thật vui vẻ đấy. Long Tuyết Di ăn lấy một cái thánh đào, đối với Thanh Long thè lưỡi, nhìn ra được hai người bọn họ quan hệ rất tốt, chỉ có điều bình thường có chút ít mâu thuẫn mà thôi. Như vậy tiền bối, ngươi có thể giúp chúng ta đi ra ngoài sao? Trầm Tường hỏi, nếu như Thanh Long có thể giúp hắn, hắn lập tức có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Đương nhiên có thể, ngươi đạt được của ta Thanh Long Đồ Ma Đao, cùng ta cũng coi như hữu duyên. Nhìn ra được, tiểu nha đầu này trọng sinh có thể phục hồi như cũ nhanh như vậy, ngươi có lẽ ra không ít lực. Thanh Long yêu thương nhìn xem Long Tuyết Di, trong mắt hắn, Long Tuyết Di giống như là cháu gái của hắn đồng dạng. Bất quá, ngươi bây giờ bị Điện Ngục Ma Đế đuổi giết, trước khi còn bị hắn dùng 4 miếng thần cách treo giải thưởng, ta muốn ngươi cho dù đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ không sống khá giả a. Thanh Long sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, Địa Ngục Ma Đế nếu như hạ quyết tâm làm một chuyện, hắn liền sẽ không buông tha cho nên ta cảm thấy cho ngươi có lẽ tạm thời ở chỗ này nhiều ngốc một thời gian ngắn, lại để cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ. Trầm Tường trong nội tâm vui vẻ, Thanh Long thế nhưng mà một cái phi thường cường đại thần minh, nếu có hắn chỉ đạo, hắn nói không chừng có thể nhanh chóng tăng lên. Lão Thanh Trùng, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho hắn nhanh lên đem thân thể trở nên mạnh mẽ sao? Long Tuyết Di hỏi, nhân loại thân thể quá kém, nhưng lại được dựa vào chính mình tu luyện, đây chính là vấn đề khó khăn nha. Nhục thể của hắn không đột phá, chỉ sợ khó có thể tu luyện ra đế hồn đến. Ta đây biết rõ, nhân loại muốn rất nhanh tu luyện ra phi thường cường đại thân thể, chỉ có một biện pháp có thể thực hiện, chính là vừa ăn thánh đan, một bên trên việc tu luyện thượng thừa luyện thể thuật. Thanh Long nói ra, hắn có được thiên luyện chi thuật, sử dụng thiên luyện chi thuật tu luyện thân thể hoàn toàn đã đủ rồi, tốc độ cũng còn không có trở ngại, chỉ có điều hắn muốn nhanh nhanh hơn một ít, vậy thì được ăn thánh đan rồi. Nếu như sớm biết như vậy sẽ xuất hiện loại tình huống này, năm đó ta tại thần minh chi giới, nên chuẩn bị nhiều hơn một chút thánh đan, hiện tại có thể phái bên trên tác dụng rồi. Trầm Tường cười nói, không việc gì đâu, ta bản thân chính là luyện đan đấy, hiện tại đã có thể luyện chế bát phẩm tiên đan, muốn luyện chế ra thánh đan rất nhanh. Thanh Long có chút ngoài ý muốn, thật sự, năm đó tề thí thằng này tuy nhiên cũng tu luyện thiên luyện chi thuật, bất quá hắn không có đem công pháp này dùng tại luyện đan thượng diện, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi lên chính đạo, xem ra ngươi tiền đồ vô lượng nha. Long Tuyết Di hỏi, lão Thanh Trùng, ngươi tại thần minh chi giới đến cùng làm sao vậy, tại sao phải bị giam giữ ở chỗ này, thực lực của ngươi không phải mạnh nhất đấy sao?